Trưởng Hoan, chương 321, phiền phức. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G. Trời càng phát ra lạnh. Đại đô đốc phủ cao cao tường vây bị đông cứng đến biến thành màu đen. Lộ ra lạnh lẽo cô tịch. Ngày xưa đông như chảy hội sớm đã biến thành trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Từ đây đi ngang qua người đi đường đều vô ý thức đi vòng. Lạc đại đô đốc đến nay vẫn giam giữ tại hình bộ đại lao. Đối lạc đại đô đốc tư thả trấn Nam Vương Ấu Tử cùng hướng lạc đại đô đốc đầu độc một án đều đang tra dò xét bên trong. Mà vô luận tội danh lúc nào định, tại trong mắt mọi người đại đô đốc phủ giống như cái này càng phát ra lạnh thiên nhất dạng. Triệt để lạnh, hướng lạc phủ sơn son cửa chính bên trên ném rau héo bắt đầu thanh lý không kịp. Những cái kia từng chịu qua cẩm lân vệ chèn ép người cuối cùng tìm được phát tiết chỗ. Mà vẫn như cũ phiêu hương có gian tử quán thì khơi gợi lên một ít người tâm tư. Vệ văn ngồi tại có gian tử quán chết đối diện trong trà lâu. Từng ngụm uống trà, ánh mắt thì một mực dừng lại tại cái kia đón gió phấp phới màu xanh rượu màn trướng bên trên. Như có như không mùi thơm bắt đầu thổi qua tới. Nàng biết, đây là có gian tử quán bắt đầu nấu canh, thịt dê nồi, cá viên nồi, dưa chua thịt trắng nồi, có cái này tỉ mỉ chế biến đi ra canh, hương vị mới phá lệ ngon. Từ lúc đại đô đốc phủ xảy ra chuyện, có gian tử quán liền quạnh quẽ xuống tới, gần đây ngược lại là ngẫu nhiên có chút khách uống rượu. Mà nàng nhị ca tại ngay từ đầu nhịn một đoạn thời gian sau, liền ba ngày hai đầu chạy tới nơi này. Bất quá là nguyên liệu nấu ăn bình thường lẩu, liền thật mỹ vị đến bước này. Tại nàng chất vấn về sau, hôm qua nhị ca theo có gian tử quán mang theo đầu cá cá viên nồi hồi phủ. Chỉ là như thế một lần nghĩ, vị giác phảng phất liền bị tỉnh lại. Vệ văn uống một ngụm trà, đè xuống đột nhiên xuất hiện muốn ăn, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rốt cục, nàng một mực chờ đợi đạo thân ảnh kia xuất hiện, vệ văn lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra trà lâu. Khách quan, chúng ta tử quán còn không có mở cửa, Thịnh Tam Lang đem người cản lại. Vệ văn nhíu mày nhìn hắn một cái, đáy mắt cất giấu khinh miệt, người này tựa như là Lạc Sinh biểu ca, thật sự là một cái không có tự biết rõ người. Đại đô đốc phủ mắt thấy là phải xong. Đến lúc đó không biết muốn liên lụy bao nhiêu người, không rất sớm phân rõ giới hạn, lại còn ngốc hề hề lưu tại nơi này làm điếm tiểu nhị. Ta không phải đến uống rượu, ta tìm là cô nương có việc, vậy ngươi chờ một lát, Thịnh Tam Lang buông xuống cái chổi chạy vào đi, vệ văn cong môi cười lạnh, trực tiếp bước vào đại đường cửa ra vào, biểu muội, có người tìm ngươi. Vừa mới đem áo khoác váy cởi Lạc Sinh đã thấy sau đó theo vào tới vệ văn. Gặp qua quận chúa, Lạc Sinh có chút uốn gối. Vệ văn ở trên cao nhìn xuống đánh giá hướng nàng hành lễ thiếu nữ. Thản nhiên nói, là cô nương không cần đa lễ. Lạc Sinh đã thẳng tắp lưng. Quận chúa tìm ta có việc. Vệ văn có một nháy mắt thất là cùng không vui. Nàng hưởng thụ Lạc Sinh đối nàng uốn gối cảm giác. Đáng tiếc chỉ là hành lễ mà thôi, bất quá không được bao lâu, liền không chỉ là bởi vì hành lễ, nàng đối ngày đó đến rất chờ mong. Lạc Sinh mắt lạnh nhìn vệ văn, cong cong khóe môi, cũng không biết vị này tiểu quận chúa làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Nhìn xem cũng nặng lắm thấm trong đó, vệ văn thu hồi suy nghĩ, đưa tay sửa sang tóc mai, mang theo vài phần thận trọng nói. Hôm nay tìm đến là cô nương, là có cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng, Lạc Sinh nhướng nhướng mày sao? Nàng thật không thích cái từ này. Bình thường nói như vậy người, đưa ra yêu cầu kiểu gì cũng sẽ lệnh người vì khó hoặc không vui. Đã như vậy, làm gì mở miệng đâu? Quận chúa không ngại nói thẳng. Ta muốn mượn tử quán đầu bếp nữ dùng một lát. Lời này vừa nói ra. Lật sổ sách nữ trưởng quầy, lau bàn thạch diễm, gặm hạt dưa hồng đậu, phàm là tại đại đường người đều không khỏi dừng động tác lại. Một mặt giật mình, chỉ có Lạc Sinh mặt không đổi sắc hỏi. Ta không hiểu lắm quận chúa ý tứ, quận chúa có thể hay không nói rõ ràng một chút. Vệ văn mím môi cười một tiếng. Là như vậy, Tà Mẫu Phi một mực muốn ăn không tốt. Hôm qua ăn tử quán mang ra ngoài lẩu. So bình thường khẩu vị tốt hơn nhiều. Ta muốn mượn quý tử quán đầu bếp nữ dùng một lát. Đến vương phủ vì ta mẫu phi nấu cơm. Hồng đậu trực tiếp ngã vỏ hạt dưa. Còn có chạy đến người khác tử quán mượn đầu bếp nữ. Vệ Văn mặt lạnh lẽo. Cũng không nhìn Hồng đậu. Là cô nương, giữa chúng ta nói chuyện. Lúc nào đến phiên một cái tỷ nữ chen miệng vào. Lạc Sinh cười cười, quận chúa làm gì cùng một tiểu nha hoàn so đo. Nói tiếp đi, nhìn chằm chằm Lạc Sinh hơi gấp khóe môi. Vệ Văn trong lòng cười nhạo, quả nhiên không ngoài sở liệu. Không có Lạc đại đô đốc chỗ dựa, Lạc Sinh ở đâu ra lá gan ngang ngược. Lạc cô nương đừng hiểu lầm, chỉ là thỉnh đầu bếp nữ giữa chưa đi qua. Không chậm trễ tử quán buổi chiều mở cửa. Còn xin Lạc cô nương tạo thuận lợi. Thành toàn ta đối mẫu phi một mảnh hiếu tâm. Lạc Sinh trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên cười, là cô nương cười cái gì? Vệ Văn tại cái này âm thanh cười nghe được đến làm càn. Ta cười quận chúa ý nghĩ đặc biệt, ngươi đối vương phi hiếu tâm vì sao muốn người khác thành toàn? Dạng này hiếu tâm tựa hồ giảm đi à? Vệ Văn không ngờ Lạc Sinh đem lời nói đến khó nghe như vậy. Lúc này mặt nạ hàn sương. Nói như vậy, là cô nương không mượn rồi. Thật có lỗi, đầu bếp nữ không cho bên ngoài mượn. Là cô nương, lợi người lợi mình, Vệ Văn ý vị thâm trường nói. Lạc Sinh sắc mặt hơi trầm xuống. Quận chúa đây là tại uy hiếp ta sao? Hôm nay trong vương phủ buổi trưa mượn đầu bếp nữ. Ngày mai quốc công phủ ban đêm mượn đầu bếp nữ. Cái này tiền lệ vừa mở. Chúng ta tử quán còn có mở hay không? Không đợi Vệ Văn mở miệng, Lạc Sinh lại nói, quận chúa nghĩ đối mẫu tận hiếu, hoặc là bồi vương phi cùng nhau đến ăn, hoặc là mang ra ngoài trở về, vì sao nhất định phải mượn ta đầu bếp nữ? Vệ Văn chịu đựng lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ta mẫu phi thân thể không rất liền đi ra ngoài, mà vào đông mang ra ngoài trở về ăn uống sẽ hao tổn phong vị. Chỉ có thỉnh đầu bếp nữ tới cửa tới làm, mới vẹn toàn đôi bên, quận chúa vẹn toàn đôi bên, lại là người khác khó càng thêm khó. Lạc Sinh chỉ cửa ra vào, quận chúa nếu là không uống rượu liền mời về đi, thứ cho không tiễn xa được. Là cô nương, ngươi thật một điểm thể diện không cho, muốn đem sự tình làm tuyệt, muốn đem sự tình làm tuyệt rõ ràng là quận chúa. Lạc Sinh đưa tay đem toái phát nhấp đến sau tai. Vệ Văn dưới tầm mắt rơi xuống thiếu nữ cổ tay trắng ở giữa quang hoa óng ánh vòng tay bên trên. Kia là nàng kim khảm thất bảo vòng tay, một cỗ lệ khí tự nhiên sinh ra. Phụ vương gặp chuyện, cầu cứu thần y, Lạc Sinh thừa cơ yêu cầu nàng vòng tay. Vì phụ vương nàng không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Đem vòng tay đưa ra ngoài, bây giờ, Lạc đại đô đốc bỏ tù. Nàng đến mượn đầu bếp nữ, vì sao Lạc Sinh liền có thể không quan tâm, không chút nào đem nàng người quận chúa này để vào mắt. Ha ha, Lạc Sinh chẳng lẽ đem lời đồn tưởng thật, cho rằng tiểu vương thúc đối nàng mắt khác đối đãi à, cho dù thật như thế. Mấy ngày nay tiểu vương thúc cũng không ở kinh thành đâu. Lần này, nàng nhất định phải cấp họ Lạc tiện nhân một bài học không thể. Là cô nương kiên cường. Cáo từ, Vệ Văn quét Lạc Sinh liếc mắt một cái, trầm mặt phẩy tay áo bỏ đi. Thịnh Tam Lang lại gần, khó nén lo lắng, biểu muội, ngươi có phải hay không đem quận chúa đắc tội a? Lạc Sinh cười một tiếng, đầu ngón tay phất qua cổ tay ở giữa kim vòng tay. Không phải đã sớm đắc tội sao? Nàng có thể hay không tới tìm phiền toái? Chấm, Lạc Sinh mỉm cười, không sợ, ta chính là phiền phức. Cách chương.